Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đang từ từ thích ứng với thế giới này. Cô khẽ xoay mặt, liền áp vào trên đông kình. Tôi lương mạt nhìn chằm chằm hai mắt nhắm chặt của người đàn ông. Cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu bị hắn đuổi ra khỏi phòng. Hắn tính cảnh giác cắt rất cao. Chả lẽ bây giờ thật sự có thể an tâm ngủ bên cạnh cô ư? Lương mạt đưa tay phủ lên mày kiếm của đông kình. Cô muốn thử một chút. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào, người đàn ông liền mở miệng. Không phải kêu mệt sao? Cô rút tay về. Thoáng cái lại không ngủ được rồi. Trâm Đông Kình mở mắt, đáy đầm không có nửa phần buồn bực, ngay cả khẩu khí cũng rất tỉnh táo. Lương mạt không thể diễn tả được cảm giác. Hắn rốt cuộc vẫn là đề phòng cô. Hắn áp lại gần cô. Vẫn còn muốn sao? Tôi lương mạt vội vàng nhắm mắt. Tôi muốn ngủ. Đôi môi người đàn ông khẽ cong. Sau này phải nhớ, từng giây từng phút đều đặt tôi ở vị trí thứ nhất. Lương mạt không lên tiếng. Cô đặt ở vị trí thứ nhất là người nhà của cô, mà Trâm Đông Kình hắn vốn không phải. Nếu như hôm nay trong hoàn cảnh đó là người nhà của cô và Trâm Đông Kình, nói không chừng cô có thể đem thẻ từ nhét vào túi quần của hắn. Thật sự cô làm ra được điều đó. Người đàn ông cũng không biết suy nghĩ này của cô. Cô từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Cũng đến ngày thứ hai, tôi lương mạt mới biết hai người gặp chuyện tối hôm qua là người của Tứ Phong Đường. Khi cô tỉnh lại, Trâm Đông Kình cũng không còn ở đây. Lương mạt thay quần áo xong xuống dưới lầu, nhìn thấy Hàn Tăng và Tống Cát ngồi trong phòng khách. Tống Cát nhìn thấy cô, đưa tay huých bả vai Hàn Tăng. Hàn Tăng ngẩng đầu, sắc mặt rất mất tự nhiên. Nhanh nói đi. Chết tiệt, Hàn Tăng lầm bầm. Tống Cát biết rõ hắn nói không thành lời, huống hồ là nói với Lương mạt. Tống Cát đứng dậy thán mở miệng. Chuyện tối hôm qua, cảm ơn cô. Tôi cũng không làm gì cả, các anh không cần khách khí. Hàn Tăng hai mắt ngước lên trời, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ. Lúc trước luôn thấy Lương mạt không vừa mắt, bây giờ xem ra rõ ràng khá hơn nhiều. Kình thiếu cho cô rảnh rỗi một thời gian, sau đó theo tôi 2 ngày. Tôi Lương mạt hiểu, Trâm Đông Kình là đột để cô đi theo Tống Các học vài thứ, sau này nói không chừng sẽ hữu dụng. Bữa sáng ăn một nửa, liền nhận được điện thoại của công ty. Lương mạt đau đầu không thôi, lái xe hướng công ty rời đi. Tính tình Vệ Tác thực sự rất cố chấp. Lần trước thấy Đông Kình ở công ty, liền khăng khăng cho rằng hắn là ông chủ phía sau. Công ty là để hắn che giấu tai mắt người khác, cho nên 3 ngày 2 bữa lại tìm tới làm phiền. Việc này Đông Kình biết rõ, hắn lại sai người báo cho Lương mạt để cô đi giải quyết. Quan chức thông đồng, bình thường cần người đến khám xét vốn không khó. Lương mạt hẹn Vệ Tác gặp mặt bên ngoài, quán cà phê này lúc trước bọn họ thường đến. Lúc Vệ Tác đến, tôi Lương mạt đã chọn bàn ngồi ở gần đó rồi. Chẳng qua chỉ vài tháng ngắn ngủi, Lương mạt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã có vài phần xa cách. Vệ Tác, ngồi đi. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không thể tìm anh nói chuyện sao? Tôi Lương mạt cười cười hỏi ngược lại hắn. Trong lòng Vệ Tác biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng Lương mạt không nói, hắn cũng không vạch trần, hắn cũng không tin cô có thể nhịn. Gần đây có khỏe không? Cũng được. Tôi Lương mạt nhấp một ngụm cà phê. Công việc vẫn thuận lợi chứ? Rất tốt. Hai tay Lương mạt bưng cốc cà phê, hai mắt hiện lên trong suốt. Vệ Tác, em cũng rất tốt. Trên Đông Kình đồng ý thì em ở trong công ty học tập, nơi đó thực sự không tồi, các đồng nghiệp cũng rất chiếu cố em. Vệ Tác nhìn cô. Lương mạt, em biết anh lo lắng chuyện gì, anh tra xét nhiều lần như vậy không phải đều rất ổn sao? Lời Lương mạt nhẹ nhàng, cô khẽ cắn môi dưới, sau đó chậm rãi trở miệng. Cơ hội này là em rất vất vả mới tranh thủ được. Anh cũng biết em là loại người gì. Vệ Tác, thứ quà đen tối em thật sự không có cách nào chấp nhận. Cho nên em cảm thấy hiện tại rất tốt. Anh ta sắp xếp cho em nơi quang minh chính đại, chiếu cố em. Em không muốn mất đi nơi trú ẩn an toàn như thế này, cả không muốn vì vậy mà mất đi công việc, hoàn toàn bước vào thế giới của anh ta. Vệ Tác cảm thấy Lương mạt thay đổi rồi. Cô nói những lời ấy, từng câu từng chữ đều nhằm vào hắn. Muốn tốt cho cô thì đừng cắn chặt trên Đông Kình không tha. Nhưng mà cô không nói rõ ràng, cô biết hắn không cách nào từ chối. Trong lòng Vệ Tác dâng lên loại bi thương không thể nói thành lời. Lần này hắn cảm nhận được bọn họ thật sự không thể quay lại nữa. Lương mạt, anh thực sự vì muốn tốt cho em. Em biết, em chưa bao giờ hoài nghi. Hắn làm những việc này đều là vì cô, chứ không phải nhằm vào Trâm Đông Kình. Vệ Tác, cho nên em cảm ơn anh. Còn có thể dùng thân phận bạn bè quan tâm em như vậy. Hai vai Vệ Tác trùng xuống. Vậy em đồng ý với anh, phải biết bảo vệ mình, đừng đem tất cả lòng mình giao ra. Công ty là của hắn, bất kỳ vấn đề quyết sách nào em cũng đừng tham dự. Còn nữa,